một bên đem các cái để vào bên trong viện phòng trên. Trương Du Chi tự cười. Tốt, đến hai cái, đến mấy cái thức nhắm, cho bầu rượu. Tốt, khách quan chờ một lát. Nói, lại phân phó một cái tiểu nhị. Cái này tiểu nhị tiếp tục mở cửa đốt đèn. Chỉ gặp phòng này chia hai gian. Đích thật là phòng, gian phòng bên trong rất là sạch sẽ, để tất cả mọi người rất hài lòng. Lại bưng nước nóng đi lên, hầu hạ rửa mặt cùng bỏng chân, bận bịu không nghỉ, phục vụ phi thường chu đáo. Cuối cùng còn có khăn nóng đưa tới, lại đưa lên một chén trà xanh. Lúc này, đồ ăn cũng đưa ra. Hai cái gà hầm hoàn toàn chính xác hương khí tràn ngập phòng. Để Ngọc Nhi cái này người phụ nữ có thai cũng cảm thấy khẩu vị mở rộng. Chút thức ăn cũng không tệ. Trương Du Chi gặp tiểu nhị muốn đi, gọi lại nói, chớ vội đi, sử dụng hết ngươi lại cho ta mấy đầu chăn mền. Vợ ta dùng đến, hỏa gắn này cao giọng đáp ứng một tiếng, nói, lập tức đến, còn muốn cái gì chỉ cần phân phó. Dứt lời bưng đã dùng qua nước đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.